Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Viêm Long, nhiệt xúc, cút ra đây nhận lấy cái chết, nhìn thấy này quái vật khổng lồ, Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng, hỏa diễm trưởng là không tự giác liền oanh ra ngoài, giống, đối mặt Đoạn Lăng Phong công kích, triệt để chọc giận đầu kia Viêm Long. Nó cũng là đùa lửa tổ tông. Hắn Lăng Phong vậy mà thi triển hỏa diễm trưởng tới đối phó nó. Gầm lên giận dữ. Một cái long chi thổ tức. Một chút liền đem Đoạn Lăng Phong bao phủ lại. Cự đại trùng kích lực trong nháy mắt liền ngăn cản Đoạn Lăng Phong hạ lạc tốc độ. Cái này cũng chưa tính. Lực lượng kinh khủng. Nhượng Đoạn Lăng Phong ở vào loại kia cực kỳ nguy hiểm bên trong. Đoạn Lăng Phong xem như được chứng kiến cái gì gọi là tuyệt vọng. Tại này khủng bố hỏa diễm trong công kích, hắn đây chính là tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Múa búa trước cửa lỗ ban, không biết tự lượng sức mình, thuấn di phù triện trong nháy mắt sử xuất, hướng về kia phong ấn vết nứt phóng đi. Mã Đức, thật sự là quá kinh khủng. Cái này Viêm Long thật sự là quá kinh khủng. Tùy tiện một cái long chi thổ tức, gia hỏa này là còn không dùng lực. Liền có một loại muốn hôi phi yên diệt cảm giác tử vong. Đoạn Lăng Phong sử dụng thuấn di phù triện. Hắn mới thoát ly này long chi thổ tức oanh kích phạm vi. Thế nhưng là cái này Viêm Long thật sự là quá kinh khủng. Nhất kích, bức Đoạn Lăng Phong hắn là làm trò hề. Cũng là này thuấn di phù triện thi triển thuấn di. Hắn đều cảm giác không phải rất lợi hại bảo hiểm. Nếu là hắn đang rơi xuống lời nói. Nhất định sẽ bị gia hỏa này cho diệt đi. Tiền bối, cái này Viêm Long thật sự là quá kinh khủng. Phải làm sao mới ổn đây? Đoạn Lăng Phong kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhìn như là trưởng thành không ít. Thế nhưng là tại kiến thức cái gì gọi là lực lượng kinh khủng về sau, hắn là lần thụ đả kích. Ai bảo ngươi chính diện cùng cái này Viêm Long đối cứng? Gia hỏa này thực lực không phải ngươi có thể đối phó. Cũng là tôn cùng kỳ chính mặt chiến đấu cũng thu phục không đối phương. Chỉ có thể mượn nhờ trận pháp này lực lượng. Ngươi chỉ cần khiêu khích. Dùng ngôn ngữ chọc giận đối phương là đủ. Ngươi đừng ra trận pháp này bên ngoài 10 trượng. Vượt qua khoảng cách này ngươi liền không quá an toàn. Lôi thần mở miệng. Ngay tại vừa rồi. Nếu không phải lôi thần âm thầm ra tay tương trợ. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn liền nguy hiểm. Hắn tưởng rằng thuấn di phù triện giúp hắn một chút. Thế nhưng là không phải vậy. Cái này thuấn di phù triện tại Viêm Long này các loại trong mắt cường giả. Cái kia chính là một cái bài trí. Nếu không phải lôi thần tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Lấy thủ đoạn thông thiên hóa giải này long chi thổ tức tuyệt đại bộ phận công kích. Hắn sớm đã bị cái kia Viêm Long một chiêu dây. Biết tiền bối. Đoạn Lăng Phong hắn vẫn là quá lỗ mãng. Không vì cái gì khác, hắn có chút quá nghĩ đương nhiên, một cái luyện khí cảnh trung kỳ tiểu tử, có thể chém giết ngưng đan cảnh yêu thú chính là thiên tài. Cần phải là đối giao cái kia có độ kiếp cảnh Viêm Long. Đối phương một nhảy mũi liền có thể đem xử lý, đây không phải vượt một cái đại cảnh giới, mà chính là trực tiếp liền vượt 5 cái đại cảnh giới. 50 cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch thật sự là quá lớn. Dứt bỏ cảnh giới nhỏ không nói. Cái này mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch. Đây tuyệt đối là thiên xoa địa viễn. Đặc biệt là cảnh giới càng lên cao cường giả. Đều có thông thiên triệt để uy năng. Nhiệt xúc, còn không ra nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong hút lên trước đó giáo huấn. Hắn vừa rồi kém chút vẫn lạc. Cũng là hắn có cuồng bạo thăng cấp hệ thống cũng là như thế. Hắn tại phong ấn vết nứt bên ngoài không ngừng khiêu khích. Chỉ cần cái này Viêm Long có thể lao ra. Hắn liền thắng định, ti tiện nhân loại, cũng là ngươi tới quấy rầy vương ngủ say. Ngươi thật là đáng chết a, Viêm Long mở ra miệng lớn. Chiếc kia tựa như là có thể bốc hỏa một dạng. Nó trước đó chỉ là tùy ý nhất kích. Nguyên lai tưởng rằng có thể đem cái này nho nhỏ nhảy châu chấu cho xử lý. Không nghĩ tới. Cái này nhảy châu chấu vậy mà trốn được nhất mệnh. Cái này ti tiện nhân loại không mang ơn cảm tạ hắn ân không giết. Lại còn dám đến khiêu khích tại nó. Thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết a. Đáng chết xúc sinh. Ngươi thương đến nhà ngươi ta, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong tiếp tục gầm thét. Trong lúc nói chuyện, hắn là một trương bạo băng phù vãi ra. Một cỗ hàn băng chi lực đánh thẳng đối phương. Hèn mọn loài bò sát nhỏ. Coi là cái này điểm công kích liền có thể thương tổn được vương sao? Người đang cho vương gãi ngứa ngứa sao? Viêm Long tiếng hét phẫn nộ vang lên. Người mới là một đầu thối rắn. Sẽ chỉ có đầu rút cổ tại cái này trong nham tương. Có việc, đi ra cùng nhà ngươi ra ra đại chiến 300 hiệp. Đoạn Lăng Phong gầm thét. Chửi nhau việc này hắn thật đúng là không quá am hiểu. Hắn thích nhất cũng là cùng đối phương đại chiến một trận. Thế nhưng là hắn rõ ràng cái kia chút thực lực. Xông đi lên chỉ có một con đường chết. Chính thức chuẩn bị ở sau chính là cái này lôi thần tiền bối. Hắn không thể không cùng cái này Viêm Long ở nơi đó mắng chiến. Thỉnh thoảng Đoạn Lăng Phong sẽ thả ra một đạo công kích. Dùng cái này đến chọc giận đối phương. Đang lãng phí hơn 10 mở đầu bạo băng phù. Còn có mấy chương kiếm phù về sau. Cái này Viêm Long là triệt để phẫn nộ. Nó là cao cao tại thượng thần Long. Mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn. Có thể cũng không phải Đoạn Lăng Phong cái này hèn mọn nhân loại có thể khiêu khích. Trào phúng tồn tại. Nó quyết định chuyển một chuyển ổ. Sau đó đem cái này tiểu châu chấu cho xử lý. Ti tiện con kiến hôi. Tới đi. Người đã như vậy muốn chết. Vậy liền đi chết đi cho ta. Vương thành toàn ngươi. Viêm Long gào thét một tiếng. Tiếp theo. Này dung nham không ngừng lan lộn. Theo này Viêm Long ướt ẹo thân thể. Này dung nham tựa như là sôi trào một dạng. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng là đập vào mặt. Viêm Long là một sợi tàn hồn. Hắn cũng không có thân thể. Bây giờ thấy thân thể của hắn. Đó là hắn phóng xuất ra hỏa diễm chi lực hóa tan núi đá hình thành biển dung nham. Nó lấy đại pháp lực. Dùng cái này dung nham ngưng tụ thành một bộ thân thể mới. Thân thể này ẩn chứa uy lực kinh khủng. Cự đại thân thể một trận vặn vẹo. Mang theo một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Này sóng nhiệt cửa hàng đánh tới. Lấy Đoạn Lăng Phong thân thể cường hãn. Vậy mà ngăn cản không nổi cái này cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Thân thể là không ngừng lùi lại. Viêm Long cự đại thân thể nhô đầu ra. Không bình thường tấn mãnh. Đoạn Lăng Phong thấy thế côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Thân thể không ngừng lùi lại. Ti tiện loài bò sát nhỏ. Chịu chết đi. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong lui lại mang theo một đạo tàn ảnh. Tốc độ kia đã rất nhanh. Có thể là như thế này cực tốc. Ở trong mắt Viêm Long. Vậy liền là trò trẻ con một dạng tồn tại. Thân thể mãnh liệt thi triển đi ra. Một chút liền xuất hiện hạ Đoạn Lăng Phong sau lưng. Bao nhiêu vạn năm. Đều không có hưởng qua này nhân loại là tư vị gì. Viêm Long há to mồm. Hướng về Đoạn Lăng Phong cắn xé mà đến. A, không đúng. Ta tại này làm sao cảm nhận được một cỗ lôi đình khí tức. Đột nhiên. Này Viêm Long thân thể khổng lồ một hồi. Nó giống như là cảm nhận được cái gì nhân vật đáng sợ. Cự đại trong con mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Đây là thần linh khí tức. Đáng chết tiểu châu chấu. Trên người ngươi tại sao có thể có thần linh khí tức. Viêm Long gầm thét. Tiếp theo. Trên mặt liền hiển hiện một vòng vẻ tham lam. Hắn phát hiện. Cái này Đoạn Lăng Phong trên thân tuy nhiên có thần linh khí tức. Thế nhưng là cái này nhân loại nhỏ yếu cũng không phải là bị người cho đoạt xá. Nhân loại là vạn vật chi linh. Bây giờ hắn chỉ là một sợi tàn hồn. Nhưng là muốn là nó đối Đoạn Lăng Phong tiến hành đoạt xá. Là hắn có thể thu hoạch được trọng sinh. Rời đi địa phương quỷ quái này. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Có ngươi bộ thân thể này. Vương liền có thể trọng sinh. Ngoan ngoãn dâng lên thân thể ngươi. Dạng này ngươi hội thiếu thụ không ít thống khổ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.